Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 607, quyết định. Ba canh, Sở Ly nói, ta như trở thành cung phụng, chính là muốn đối phó bọn hắn a. Đúng, chấm ngoặc kép, Liễu Vân Tâm điểm nhẹ chán, thở dài, tứ đại tông môn, kỳ thật thực lực chênh lệch không nhiều lắm, bất quá tệ giáo khí vận chính thịnh, thiên tài bối xuất. Cho nên mới có thể ngăn chặn mỗi cái đại tông phái. Đáng tiếc người trong võ lâm dã tính bất tuân, rất khó thành thật nghe theo. Chỉ cần luôn luôn áp chế. Vậy các ngươi tìm đại quý võ lâm các phái võ công làm cái gì? Sở Ly nói. Hắn vừa rồi tại Liễu Vân Tâm trong đầu tìm tới cái này. Rốt cuộc biết nàng mục đích. Muốn bức Phục Ngưu Sơn giao ra Chấn Tông tâm pháp. Cũng muốn bức Tiết Nguyệt Hiên giao ra tâm pháp. Liễu Vân Tâm ngẩn ra, Vũ Mị đôi mắt sáng thật sâu nhìn hắn, không nghĩ tới hắn một lần gọi ra chính mình mục đích. Nàng tự hỏi che giấu cực kỳ sâu, người bên ngoài không biết, biết đến cũng không biết lộ ra. Cái nào môn phái biết nói với người khác chính mình kỳ công tuyệt học đã bị buộc truyền cho người khác, nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Đỗ công tử khẳng định nghĩ đạp vào thiên thần cảnh giới a. Đáng tiếc đột phá không cửa, giáo chủ sưu tập những này bí kíp, là nghĩ đột phá thiên thần cảnh giới. Quý giáo đại quang minh kinh là thiên thần võ học, luyện đến cực cảnh cũng được, còn tìm cái khác bí kíp. Sở Ly hiếu kỳ hỏi, Liễu Vân Tâm nói, dĩ vũ thành đạo, tụ thiên hạ võ học tinh hoa, minh ngộ võ bên trong hướng tới nói, mới có thể đem thiên thần võ học tu luyện tới cực cảnh. Đại quý đại lôi âm tự là gì có thiên thần cao thủ? Chính là bởi vì đại lôi âm tự võ học phong phú. Lại thêm Phật Pháp gia trì mới thành. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Lắc đầu, đại lôi âm tự ra thiên thần cao thủ rất có thể không phải là bởi vì tu thành thiên thần tuyệt học. Mà là võ công thiên hạ đệ nhất. Từ đó bước vào thiên thần. Hắn lại sẽ không nói ra. Cười nói. Chẳng lẽ quý giáo chủ không phải thiên thần cao thủ? Tự nhiên là thiên thần. Liễu Vân Tâm khẽ nói. Nhưng thánh giáo không thể chỉ có một cái thiên thần cao thủ. Sở Ly giật mình. Cười cười. Tốt lớn khí phách. Quang minh thánh giáo giáo chủ chắc là đại ly thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cũng không phải là đem đại quang minh kinh luyện đến cực hạn. Bởi vì lúc trước đại quang minh kinh tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng có thể dựa vào lấy tàn khuyết không đầy đủ đại quang minh kinh mà thành đại ly đệ nhất cao. Thủ, thật là đáng sợ. Đại quang minh kinh đáng sợ. Uy lực kinh người. Quang minh thánh giáo giáo chủ này người cũng đáng sợ. Thiên tài tung hoành. Bất quá Liễu Vân Tâm nói tới thiên thần con đường. Lại là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Muốn đem thiên thần võ học luyện đến cực cảnh sợ là so thiên hạ đệ nhất càng khó. Thu thập rộng rãi thiên hạ võ học chi trường. Tìm tới chính mình võ học chi đạo. Ngược lại một con đường. Quang minh thánh giáo phái một đám cao thủ tới đại quý. Bốc lên cực lớn phong hiểm. Chắc hẳn không phải là đùa giỡn. Thiên ma công tiến cảnh cực nhanh là dựa vào ngoại lực. Nhưng tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 ở giữa. Yêu cầu thâm hậu tích lũy. Khó có thể tưởng tượng tầng thứ 6 đến tầng thứ 7. Thậm chí tầng 7 đến tầng 8, tầng 8 đến tầng 9, sẽ là cỡ nào để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Liền là suốt ngày bị đỉnh tiêm cao thủ đánh, sợ cũng cả đời vô vọng, muốn đem thiên ma công luyện đến tầng 9 thậm chí viên mãn. Quả thực là không có khả năng thực hiện mục tiêu. Này quang minh thánh giáo giáo chủ chỗ điểm đường sáng, lại là có thể thử một lần. Thiên thần cảnh giới, thiên thần cảnh giới. Mình vô luận như thế nào được mau chóng đi đến. Một là cướp tại Tiêu Kỳ phía trước. Tiếp theo cũng vì giết An Vương. An Vương nhất định phải giết. Có thể hoàng thượng tựa như một bà kiếm treo tại đỉnh đầu. Lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống đến. Để hắn biệt khuất dị thường. Nghĩ tới đây. Sở Ly cười cười. Ngươi nói cho ta biết những này. Có phải hay không ta nếu không đáp ứng. Liền không sống được. Như Đỗ công tử không đáp ứng, tiểu nữ tử cũng không thể tránh được. Liễu Vân Tâm cười nói. Sở Ly lắc đầu, ta vừa giết cao thủ của các ngươi, còn biết không nên biết đến. Đương nhiên muốn diệt khẩu. Đỗ công tử biết rõ những này cũng không có gì. Liễu Vân Tâm vẫy vỗ. Chán nói. Bất quá Đỗ công tử ngươi giết chúng ta 6 cao thủ. Lại sẽ không tính như vậy. Ngươi phải biết chúng ta thánh giáo làm việc. Tuyệt sẽ không để cho người khi dễ. Nhất định phải trả trở về. Sở Ly trầm ngâm nói. Dạng này xong. Ta cân nhắc một hồi. Một tháng sau hôm nay. Ta biết đi Thanh Sơn Thành. Một tháng. Kia tiểu nữ tử liền kính cẩn chờ đợi Đỗ công tử tin tức. Liễu Vân Tâm chỉ Sở Ly trên tay lụa. Trắng, cái kia có thể trả lại tiểu nữ tử sao? Sở Ly lắc đầu cười nói. Vẫn là ta giữ đi. Liễu Vân Tâm nhíu mày bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Vũ mị lớn hơn. Đỗ công tử, ngươi dù cho làm cung phụng, cùng tiểu nữ tử địa vị cũng kém không nhiều. Chớ có cái gì ý nghĩ xấu mới là... Sở Ly cười nói, tại hạ luôn có theo đuổi tư cách a. Ngoặc kép chấm chấm. Kia Đỗ công tử phải có chuẩn bị. Muốn theo đuổi tiểu nữ tử người cũng không ít. Liễu Vân Tâm hé miệng khẽ cười một tiếng. Đỗ công tử tuy nhân tài một biểu. Đao pháp chắc tuyệt, chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Vậy cũng muốn thử một chút. Sở Ly cười nói, đem lụa trắng thận trọng bỏ vào trong ngực. Cười ôm quyền, mấy bước ra. Đã biến mất tại Liễu Vân Tâm ngoài tầm mắt. Liễu Vân Tâm trên mặt ngọc nụ cười dần biến mất. Chậm chậm lạnh lẽo xuống tới. Này đáng chết Đỗ Phong. Lại đem mạng che mặt lấy đi. Chẳng lẽ nhìn ra này mạng che mặt chân quý. Bất quá này Đỗ Phong đao pháp cùng khinh công quả nhiên là nhất tuyệt. Nếu có thể kéo vào thánh giáo. Chính mình là một cái công lớn. Đến lúc đó chớ nói một khối mạng che mặt. Chính là 10 khối, thánh nữ cũng biết ban thưởng. Duy nhất khó xác định là hắn đến cùng có thể đáp ứng hay không. Đến mức nói kia chết đi 6 người. 6 cái không chống đỡ được một cái Đỗ Phong. Có thể đem Đỗ Phong kéo vào được vẫn là kiếm lời. Nói bọn hắn hành sự bất lợi. Bị Tuyết Nguyệt Hiên người giết chính là. Ngược lại không có chứng cứ. Nghĩ tới đây, nàng quay người phiêu mà đi. Muốn thông qua trong giáo quan hệ, tra một chút cái này Đỗ Phong đến cùng thần thánh phương nào. Như thế nào thay Tuyết Nguyệt Hiên xuất đầu. Như vậy đao pháp tuyệt không phải vô danh chi bối. Sở Ly trở lại Tuyết Nguyệt Hiên lúc, Tô Như mặt bất đắc dĩ. Lý Hàn Yến còn tại thần thái phi dương. Sinh động như thật diễn luyện lấy Sở Ly một chiêu một thức. Phản ứng của đối phương chiêu thức, lại là một tia không kém. Nhìn thấy Sở Ly trở về. Tô Như được đại xá, vội vàng đứng dậy nói, giết, Sở Ly lắc đầu, không giết đến, không phải là bởi vì Mỹ nhân nhi, liền thả a. Tô Như tú Mỹ khuôn mặt giống như cười mà không phải cười. Sở Ly ngang nàng một cái, Đỗ đại ca, ta lúc nào võ công có thể luyện thành nàng dạng kia. Lý Hàn Yến hâm mộ nói, nàng nói cầm lấy bàn bên trên nhuyễn kiếm, quơ quơ. Thần kiếm thẳng tắp, suy rung động, Sở Ly cười nói, ngươi có thể đuổi kịp nàng. Lý Hàn Yến lúc này mới bao lâu liền đạt đến tiên thiên cảnh giới. Đúng là luyện võ kỳ tài, tiến cảnh cực nhanh rất kinh người. Lý Hàn Yến hừ một tiếng, ta nhất định phải đánh bại nàng. Vậy liền đi hảo liệu thương, chớ nóng vội luyện công. Sở Ly nói, tốt a. Lý Hàn Yến biết điều gật đầu. Cáo từ ly khai Tô Như thủy tạ. Nàng biết rõ Sở Ly cùng Tô Như có lời muốn nói. Tô Như nhìn Sở Ly muốn nói lại thôi. Trực tiếp mở miệng nói. Tiểu thư một mực không có xuất quan. Sư phụ nói nàng tâm cảnh ổn định lại. Tiến cảnh cực nhanh. Sở Ly thư thả một hơi. Chậm gật đầu. Tô Như nói. Ngươi cùng tiểu thư. Nàng cuối cùng lắc đầu. Cũng không biết hai người sẽ như thế nào. Rõ ràng ưa thích lại chỉ có thể tách ra. Rõ ràng tưởng niệm lại phải cố gắng quên. Loại tư vị này tuyệt không phải ngoại nhân có thể trải nghiệm. Sở Ly một mực không biểu hiện ra đến. Cường tự chôn ở tâm lý. Chắc là đau đớn càng sâu. Sở Ly nói. Tiết Lăng bọn hắn đâu? Sư phụ nói bọn hắn tích lũy rất thâm hậu. Phá quan hẳn là rất dễ dàng. Tô Như lộ ra một tia nụ cười. Chúng ta quốc công phủ lại có hai cái thiên ngoại thiên. Sở Ly cười nói, tổng quản sau khi trở về sẽ phát hiện. Hiện tại quốc công phủ không phải từ phía trước. Tô Như thở dài một hơi nói, Như tiểu thư không quay về, ta không định trở về. Sở Ly chậm chậm gật đầu, cũng tốt, qua 2 ngày ta cũng biết bế quan. Tô Như nói, chuẩn bị thử trùng kích thiên ngoại thiên. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.